Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277. Ta cái này hai ngày kết hôn. Trong đêm hơn 9 điểm, Trịnh Dược đưa Hạ Thiên Ngữ trở về. Lúc đầu Trịnh Dược tưởng rằng đưa đến bán hạ sư phụ kia. Bất quá Hạ Thiên Ngữ nói muốn đưa đến ký túc xá. Chủ yếu là Giao Giao muốn đi hoài niệm hạ ký túc xá. Ký túc xá có cái gì tốt hoài niệm? Trịnh Dược không hiểu rõ lắm. Bọn hắn hiện tại tay nắm tay đi tại trên đường cái. Đi cũng không nhanh. Hạ Thiên Ngữ cười cười. Tựa như nhớ lại một chút hồi nhỏ ký ức. Bởi vì Giao Giao không dám một người ngủ. Ta nếu là dọn đi rồi, nàng khẳng định đến đem đến sư phụ bên kia ngủ. Về sau liền không có cơ hội ở ký túc xá. Cho nên hai ngày này nàng nói muốn hoài niệm một chút. Dù sao ký túc xá nhưng so sánh tại sư phụ kia tự do nhiều. Ban đêm thức đêm cũng không sợ bị sư phụ phát hiện. Chính là đến muộn đại khái suất cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là tại sư phụ kia, khẳng định sẽ bị quản giáo thành nhu thuận học sinh. Trịnh Dược trong lúc nhất thời không biết nói. Cái gì, bao lớn người, còn không dám một người ngủ. Về sau bọn hắn liền chuyển chủ đề. Đúng rồi, ngày mai ta tiếp tục làm cho ngươi ăn. Ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Trịnh Dược nghĩ nghĩ, hắn gần nhất tương đối có tiền, cũng không cần phải đi tuần tra đội. Ngày mai đại khái suất lại nhìn sách. Trịnh Dược nói, muốn nhìn một ngày. Hạ Thiên Ngữ hỏi. Trịnh Dược lắc đầu, nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Phải xem ngươi, ý tứ rất rõ ràng. Hạ Thiên Ngữ nếu là tới, hắn liền lúc nào không nhìn. Dù sao không có tuyệt đối phải đọc sách tất yếu. Hạ Thiên Ngữ cười vui vẻ cười. Nói, ta xế chiều ngày mai không có lớp. Ngươi giữa trưa tới đón ta. Trịnh Dược không hỏi vì cái gì cần tiếp, chỉ là gật đầu đáp. Được, nói tiếp lữ tan học, như là tiếp lão bà tan tầm. Không có gì không bình thường. Không bao lâu, bọn hắn đi tới túc xá lầu dưới. Hạ Thiên Ngữ đứng ở nơi đó không hề động. Nàng có chút do dự, có chút xoắn xuýt. Bất quá rất nhanh nàng liền nhìn xem Trịnh Dược nói. Ngươi sẽ nghĩ ta, đúng không? Trịnh Dược thật ngoài ý liệu, bất quá vẫn là mỉm cười. Đúng, ta sẽ nhớ ngươi. Lập tức Trịnh Dược há hốc mồm. Còn muốn nói điều gì? Bất quá mới mở ra, hắn liền không có cách nào nói chuyện. Không phải Hạ Thiên Ngữ thân hắn, là Hạ Thiên Ngữ dùng tay che miệng của hắn. Không cho phép nói dễ dàng để cho ta hiểu lầm. Không phải ta đêm nay đều muốn không ngủ được. Hạ Thiên Ngữ sờ lên con mắt xung quanh, nói, ngủ không được liền sẽ có mắt quầng thâm, liền không thể nhìn. Trịnh Dược một mặt mộng bức, hắn lúc nào nói sẽ cho người hiểu lầm, hắn chỉ là muốn nói ngươi cũng sẽ nghĩ tới ta à. Sửng sốt không có để hắn nói ra miệng, cái này có chút khó chịu. Hạ Thiên Ngữ thu tay lại, sau đó tiến đến Trịnh Dược bên tai. Mang theo ý cười nhẹ nhàng nói, ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi, lão công. Nói xong vèo một tiếng chạy lên lâu, một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Ngoặc kép, Trịnh Dược tại nguyên chỗ đứng đầy lâu, cuối cùng quay người rời đi. Hắn quyết định hôm nay đi thử một chút cay trứng cơm chiên. Trịnh Dược đi vào Trình Vũ nơi này, phát hiện người nơi này hoàn toàn như trước đây nhiều lắm. Đồ nướng nhỏ con trai Tinh cũng tại bầy quầy bán hàng. Bất quá nàng quầy hàng liền lộ ra có chút lạnh tanh. Ngồi xuống có một nửa cái bàn, nhưng cái này một nửa đều là đang ăn cơm chiên. Thuận tiện ăn chút đồ nướng. Đây là tại cọ Trình Vũ trứng cơm chiên nhiệt độ. Cuối cùng Trịnh Dược ngồi tại nhỏ con trai Tinh bên này. Bạch Tiên Tiên nhìn thấy Trịnh Dược tới ngồi xuống, hồn đều muốn dọa không có, so với lần trước còn muốn sợ hãi. Tiền bối, muốn ăn cái gì? Bạch Tiên Tiên vô cùng gấp gáp nói. Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Ngươi là Cà Lam? Ngoặc kép, không, không phải, Bạch Tiên Tiên muốn bình thường trả lời. Thế nhưng là lại bình thường không được. Trịnh Dược cũng không có quá để ý. Chỉ là nói, ta chỉ là đến ăn trứng cơm chiên. Ta có thể giúp một tay thay mặt báo, Bạch Tiên Tiên lập tức nói. Trịnh Dược nhìn một chút Bạch Tiên Tiên, cuối cùng nói, hai phần trứng cơm chiên, một phần không cay, một phần thêm cay. Nghe xong, Bạch Tiên Tiên trong nháy mắt liền chạy đi Trình Vũ bên kia. Sau đó báo menu, hồi lâu sau, Bạch Tiên Tiên bưng cái trên mâm đến, phía trên đều là đồ nướng, thịt nướng, cá nướng loại hình, ta giống như không có điểm A. Trịnh Dược nghi ngờ hỏi, cái này nếu là ép mua ép bán, hắn liền không khách khí. Cửa hàng, trong tiệm làm công việc động, miễn phí, Bạch Tiên Tiên hít vào một hơi, có chút bình thường nói, ngoặc kép, bày quầy bán hàng bán đồ nướng, cũng bắt đầu làm công việc động. Cuối cùng Trịnh Dược cũng không nói gì, ngầm thừa nhận lấy đối phương tặng đồ vật. Không biết có phải hay không là ảo giác, Trịnh Dược luôn cảm giác mình là đến thu phí bảo hộ. Rất nhanh Trình Vũ hai phần cơm chiên cũng đưa tới. Trịnh Dược đạo hữu, thật nhiều ngày không thấy được ngươi, lại có cái gì cao hứng chuyện phát sinh? Trình Vũ ngồi tại Trịnh Dược đối diện cười hỏi, hắn vừa vặn xào xong cuối cùng một phần, có rảnh rỗi trò chuyện. Nghe được Trình Vũ nói, Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, là có một chuyện tốt. Trình Vũ nhiều hứng thú nhìn xem Trịnh Dược, rất muốn biết là chuyện gì tốt. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần muốn biết mà thôi. Ta hai ngày này kết hôn, Trịnh Dược nói, phốc, tương đương Trình Vũ kém chút một ngụm máu phun ra. Kết hôn, mặc dù là chuyện tốt, nhưng là quá sớm a. Trình Vũ ổn tâm thần, nói, kia thật là chúc mừng đạo hữu, bất quá là không phải hơi sớm điểm. Nào chỉ là hơi sớm, chỉ cần có chút tu luyện ý nghĩ người, căn bản sẽ không sớm như vậy tìm đạo lữ. Vậy đơn giản tại tự hủy, trừ phi song tu. Nghĩ tới đây Trình Vũ kinh hãi nói, đối phương là Hợp Hoan Tông. Trịnh Dược một mặt bất đắc dĩ, người này đầu óc không nên chứa đan dược sao? Hợp Hoan Tông là thứ đồ gì? Hắn cùng Hạ Thiên Ngữ song tu đúng không? Bất quá, kỳ thật cũng là có thể, chỉ là hoàn toàn không cần thiết, mà lại bọn hắn kết hôn cùng song tu không có chút nào quan hệ. Nói lên cái này Hợp Hoan Tông, ta liền rất hiếu kỳ. Trình Vũ không có để Trịnh Dược cho đáp án, tiếp tục nói, ta phát hiện mặc kệ là tu chân giới, vẫn là một ít thư tịch bên trên ghi chép, hoặc là đồ chơi thư tịch ghi chép, đều có Hợp Hoan Tông. Thậm chí người bình thường giang hồ, đồng dạng có Hợp Hoan Tông. Có đôi khi ta đang nghĩ, bọn hắn có phải hay không là cái gì siêu cấp thế lực? Bọn hắn phía sau sẽ có hay không có cái Hợp Hoan Tông tổng bộ? Phân tông trải rộng chư thiên vạn giới. Trịnh Dược, ngoặc kép, không để ý đến Trình Vũ, hắn tiếp tục ăn trứng cơm chiên. Trình Vũ tự nhiên cũng không thèm để ý, nhưng phía sau Bạch Tiên Tiên lại phi thường để ý. Để ý không phải Hợp Hoan Tông, mà là cái này kinh khủng tồn tại có đạo lữ, mà lại mười phần là tại tu chân đô thị. Nàng muốn nói cho gia gia của nàng, về sau gặp được tuổi trẻ xinh đẹp tiên tử, hiếu khách nhất khí điểm, thà rằng trốn tránh cũng không cần lên xung đột. Bạch Tiên Tiên cảm thấy, nếu có thể biết đối phương đạo lữ là ai liền tốt, có thể hữu hiệu phòng ngừa xung đột. Về sau Trình Vũ bị gọi đi cơm chiên, Trịnh Dược điện thoại cũng vang lên, là Nam Tiêu, A Còng Thiên Thu, Thiên Thu đạo hữu, không biết trời tối ngày mai có rảnh hay không, thuận tiện mở giao dịch biết sao? Trịnh Dược nghĩ nghĩ, là thời điểm mở giao dịch sẽ, còn thiếu Hạ Thiên Ngữ một sự kiện, không biết nàng sẽ nói cái gì. Thiên Thu, có thể, Mộc Thanh, Thiên Thu đạo hữu, chúng ta có thể bán trời sập tin tức sao? Tăng thêm hạn chế loại kia. Mặc dù không hiểu bọn hắn tại sao muốn làm như thế. Bất quá cùng Hạ Thiên Ngữ cùng hưởng hạ tin tức cũng không tính chuyện xấu. Cũng không biết có bao nhiêu là trùng điệp. Thiên Thu, có thể, bất quá giao dịch hội bên trên đạt được tin tức, chỉ có thể truyền cho đã biết trời sập người. Nói cách khác, giao dịch hội đạt được tin tức, có thể nói cho người biết chuyện này, nhưng là không thể nói cho người không biết. Dạng này liền sẽ không hạn chế đến Hạ Thiên Ngữ. Rất hoàn mỹ, đương nhiên, giao dịch hội bên trên những người kia nếu là không sợ chết. Đối ngoại truyền nhiều từ đó gây nên không thể nói chú ý. Hắn cũng không quan trọng, dù sao không thể nói đã sẽ sớm tới. Tái dẫn lên một điểm chú ý, cũng không ảnh hưởng được quá nhiều. Nhiều lắm là sẽ chết người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.